Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 165, vòng đầu tiên chiến đấu heo gao, góc truyện audio.com, siêu, bảy lưỡi kiếm vàng đồng thời nhắm vào mắt má, đầu và cằm heo gao. Tốc độ của chúng tương đương với Memphis sinh vật nhanh nhất địa ngục, do đó ác quỷ sẽ không thể kịp phản ứng. Nhưng heo gao là một trong 33 con đại quỷ, vì vậy hắn ta không nghĩ rằng đó là một mối đe dọa. Con người này có kỹ năng ném đấy, nhưng dù sao cũng chỉ là ở mức độ côn trùng thôi. Móc lửng, hắn vẽ một vòng tròn nhỏ với cây gậy của mình. Cheng, bảy lưỡi kiếm không chạm được tới mục tiêu và văng rải rác khắp nơi. Tuy nhiên, chúng không rơi xuống đất, thay vào đó, chúng lại bay lên và tấn công heo gao. Ha, móc lửng, heo gao rất ngạc nhiên. Hắn đã nghĩ rằng bảy lưỡi kiếm vàng do con người có áo giáp màu đỏ ném lúc nãy, nhưng thật ra chúng đang tự di chuyển. Ca ăng, ca ca cang, những lưỡi kiếm vàng tiếp tục bay tới heo gao, hắn cảm thấy thật khó chịu. Hắn quyết định tiêu diệt chúng và kiên quyết dùng cây gậy đánh một lưỡi kiếm. Tuy nhiên, lưỡi kiếm đó vẫn ổn và thậm chí còn không bị chảy xước. Nó đơ một lúc rồi lại di chuyển. Độ bền vượt trội, có phải adamantium không? Nhưng tại sao chúng có thể tự di chuyển? Những lưỡi kiếm vàng nhanh và cứng. Chúng không được điều khiển bởi ma thuật, vậy chúng tự di chuyển bằng cách nào? Chúng cũng không biết mệt và khiến heo gao cảm thấy áp lực. Cuối cùng, cút đi, heo gao tung gió nóng ra khắp nơi. Những lưỡi kiếm vàng bị gió đẩy ra và không thể tiếp cận hắn ta nữa. Quay lại đây, người mặc áo giáp đỏ nhìn từ xa và ra lệnh cho chúng. Sau đó, những lưỡi kiếm vàng bay đến và bắt đầu xoay quanh anh ta. Thật là một cổ vật kỳ quái. Heo gao mở miệng, trong hàng ngàn năm tồn tại của mình ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ đặt một câu hỏi cho một con người. Những lưỡi kiếm đó là gì? Chúng có độ bền tương đương với khoáng thạch thần adamantium và chúng có thể tự di chuyển. Tại sao một người bình thường có thể sở hữu một cái gì đó như vậy? Người bình thường, người mặc áo giáp đỏ Grit cười tâu toét với hắn ta. Ngươi vẫn nghĩ ta bình thường. Hả, heo gao nói một cách khinh bỉ. Cục cục cô, ngươi chỉ vừa mới xoay sở đủ để làm tổn thương cơ thể rác rưởi này. Vậy mà ngươi đã nghĩ rằng mình đặc biệt. Heo gao là ác quỷ mạnh thứ 9 trong số 33 đại quỷ vĩ đại, nhưng điều đó chỉ đúng trong địa ngục. Sau khi bị phong ấn bởi kiếm thánh Miller 150 năm trước, hắn ta phải mượn cơ thể của một con quỷ mỗi khác khi hắn xuất hiện trong thế giới loài người. Nói cách khác, cơ thể hiện tại của heo gao không phải của hắn và do vậy hắn không thể phát huy được sức mạnh thực sự của mình. Grit đã kiêu ngạo chỉ vì cậu có thể đả thương heo gao một chút, vì vậy heo gao cảm thấy thật nực cười. Ta biết rằng ngươi là một con người khá mạnh mẽ, nhưng ngươi không hề đặc biệt. Ngọn lửa đen quanh cơ thể heo gao bùng lên. Ta chỉ công nhận người đàn ông tên là Miller, còn ngươi chỉ là một sinh vật tầm thường, ngươi thậm chí chẳng thể chạm tới ngón chân của Miller. Grit nhận xét AH kiếm thánh Miller, có phải ông ta là người đã biến ngươi thành một miếng rẻ rách trong quá khứ? Đôi mắt heo gao nheo lại, có gì mà buồn cười vậy? Grit mỉm cười tốt bụng giải thích với hắn, ta có cùng đẳng cấp với Miller. Thật buồn cười là ngươi không thể nhận ra điều đó. Chà, hôm nay ngươi sẽ lại phải chết. Heo gao nghĩ rằng nó vô lý đến mức buồn cười. Cu ha ha ha ha, con người điên này đang nói. Góc truyện audio.com, chuyện linh tinh, kiếm thánh Miller là một nhân vật vĩ đại đến nỗi ông ta đã phá vỡ nhận thức của heo gao người đã sống hàng ngàn năm. Ông ta là một phàm nhân có thể vượt qua một con đại quỷ. Kiếm thuật của ông ta đủ để xuyên qua ngọn lửa địa ngục khiến bọn quỷ trông giống như những con cừu. Còn nhìn lại Grit cực kỳ bé nhỏ, Grit mạnh hơn người bình thường nhưng anh ta không bằng được Miller. Một người tự đặt mình vào cùng đẳng cấp với Miller, hắn ta thực sự không biết gì hả? Heo gao ngừng cười khi ánh mắt hắn ta quay sang một góc khác của hầm ngục. Vì những lưỡi kiếm vàng can thiệp mà hắn đã trượt một con mồi khác. Đó là con người đang vung một cái cuốc vào một hòn đá lửa. Đó là tuyệt kiếm hạng 16 là một người đáng sợ và đáng tôn trọng đối với nhiều người, và đây là lần đầu tiên anh ta tập khai thác mỏ. Heo gao rất tức giận, ta không thích cặp đôi này, hắn ta chỉ có thể mang 4 viên đá lửa đến thế giới loài người từ địa ngục. Giờ hắn ta đã mất 1/4 sức mạnh ma thuật của mình khi một trong số chúng bị khai thác. Hắn không thể để thêm một hòn đá lửa nào khác được khai thác. Cô ô, heo gao chạy tới trong khi ngọn lửa đen quấn quanh người hắn như một chiếc áo choàng. Mục tiêu của hắn ta đương nhiên là tuyệt kiếm. Hắn muốn đập đầu tuyệt kiếm và phá hủy cái cốt chim đó. Nhưng đường đi của hắn đã bị Grit chặn lại. Ngươi định đi đâu trong khi chúng ta đang trò chuyện? Grit vừa tấn công vừa nói chuyện. Cha em, cánh tay heo gao run rẩy sau khi hắn phòng thủ trước thanh đại kiếm màu xanh bằng cây gậy của mình. không phải chỉ là ta yếu hơn, mà hắn cũng đã mạnh hơn. Reed nói với Helgao đang có phần run rẩy. Tất nhiên, các kỹ năng hiện tại của ta chưa đạt 1/100 kỹ năng của kiếm thánh Miller. Nhưng ta không hề nói dối rằng ta cùng đẳng cấp với ông ta. Ta cũng là một huyền thoại. Huyền thoại, Helgao nói với giọng bối rối. Reed đang sử dụng vũ khí chủ lực của mình đã được cường hóa lên cộng 9 và đạt thông hiểu 100% sau vài tháng kinh nghiệm sử dụng. Dây giang, dây chê chê chê ốc, dây chê chê ông, kiếm pháp Pacma LV. 2 tăng 30% sát thương vật lý, tăng 20% tỷ lệ tấn công chí mạng và tăng 10% sát thương chí mạng. Sức mạnh của phế phẩm cộng 9 kết hợp với kiếm pháp Pacma đã thực sự ngoài sức tưởng tượng. Reed mang tới một sự bối rối cho Helgao. Tên này, sức tấn công chỉ trong một đòn. Móc lửng, quang, hự, Helgao phòng thủ lại cuộc tấn công với cây gậy của mình, và cuối cùng hắn bị văng lên trời. Một ánh sáng đỏ chiếu vào ngọn lửa đen và Reed cười tâu toét để lộ hàm răng trắng của cậu ta. Người có cảm nhận được nó không? Như vậy đã đủ mạnh để lấp đầy sự khác biệt về khả năng rồi. Người, Helgao cuối cùng cũng cảm thấy hoảng hốt. Người đàn ông trước mặt hắn ta không phải là một bậc thầy kiếm thuật như Miller. Khả năng thể chất toàn diện của anh ta cũng kém xa Miller. Nhưng, mạnh, móc lửng, tại sao hắn lại mạnh như vậy? Ánh mắt nghi ngờ của Helgao gắn chặt vào Reed. Là vì thanh đại kiếm kia, móc lửng, hắn ta đã sống hàng ngàn năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một vũ khí như thanh đại kiếm màu xanh này. Helgao run rẩy, những lưỡi kiếm vàng tự di chuyển và thanh đại kiếm mạnh mẽ này, làm thế nào mà người đàn ông trước mặt hắn lại sở hữu những món đồ mạnh mẽ như vậy? Kẻ này có kho báu của các vị thần sao? Helgao không còn có thể chủ quan được nữa và hắn cần phải chiến đấu. Góc truyện audio.com, với tất cả sức mạnh của mình. Helgao đã đưa ra quyết định và bắn ra lửa địa ngục. Peng, ngọn lửa không bao giờ tắt bắt đầu đốt cháy Reed. Helgao nhìn thấy ngực Reed đang bị đốt và phá lên cười. Cù ha ha ha, giờ ngươi có nhảy xuống biển ngay lúc này thì cũng vô dụng thôi. Một khi lửa địa ngục bắt đầu cháy, nó sẽ không bao giờ tắt cho đến khi mục tiêu bị biến thành tro. Helgao tin chắc rằng Reed sẽ trở thành tro bụi trong vài giây. Tuy nhiên, nó đã tắt, Reed vẩy vài lần và lửa địa ngục bị dập tắt. Hả, làm thế nào hắn có thể tắt lửa địa ngục như thể que diêm? Đó là khoảnh khắc mà khái niệm tuyệt đối lửa địa ngục không bao giờ tắt của Helgao đã bị phá vỡ sau hàng ngàn năm tồn tại. Đúng vậy, lần cuối cùng quan điểm của hắn bị thay đổi là khi hắn gặp Miller 150 năm trước. Không hề nói dối khi hắn ta cùng đẳng cấp với Miller. Móc lửng, Helgao cảm thấy ớn lạnh và theo phản xạ hắn lùi lại một bước. Bạn đã nhận 4.800 sát thương, đóng ngoặc vuông, ngọn lửa đen của địa ngục đã gắn chặt cơ thể bạn. Ngọn lửa sẽ không tắt cho đến khi cơ thể bạn biến thành tro. Đóng ngoặc vuông, bạn sẽ nhận 2.000 sát thương mỗi giây cho đến khi chết. Đóng ngoặc vuông, bạn đã kháng lại, đóng ngoặc vuông. Reed cảm thấy vui mừng khi cậu đọc các cửa sổ thông báo và bắt đầu một điệu nhảy kiếm. Ánh sáng trắng di chuyển xung quanh thanh đại kiếm màu xanh giống như một con cá mập đang bơi trong biển. Kiếm pháp Pacma, khinh, các cơ bắp của cậu bị ép lại trong khi nhảy được thả ra cùng một lúc. Đồng thời, thanh đại kiếm di chuyển một cách bùng nổ. 17 lưỡi kiếm năng lượng xanh và trắng bay trong không khí và tăng tốc với tốc độ khủng khiếp trước khi nén chặt không khí lại. Thật yên tĩnh, ca a ang, chỉ còn âm thanh của tuyệt kiếm vung vẩy cốt chim. Helgao nghi ngờ, hả, móc lửng, một chiêu vô dụng à. Và, dẹt dẹt, 17 sợi năng lượng xuất hiện xung quanh cơ thể Helgao. Rồi 17 luồng sóng sắc bén theo sau chúng. Pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip, không khí bị nén nãy giờ phát nổ cùng một lúc, và 17 vết thương lập tức xuất hiện trên cơ thể Helgao. Quá ác, Helgao muộn màng hét lên, đó không phải một đòn tấn công bị trượt, đây là phẩm giá thực sự của luồng kiếm ánh sáng, khinh. Đó là khoảnh khắc mà Reed đã tái tạo hoàn hảo một trong những kỹ thuật kiếm của Pacma nhờ việc nâng chỉ số và cấp độ của mình lên 246 sau 4 tháng qua. Ta chưa nói với ngươi à, ta cũng là một huyền thoại. Reed thậm chí còn bị ấn tượng hơn Helgao. Tên này, cơ thể Helgao bắt đầu chao đảo. Trước khi đá lửa được thu thập, Helgao ở trong một tình trạng hoàn hảo. Kể cả một đòn tấn công chí mạng cũng hầu như không làm giảm máu hắn ta. Bây giờ hắn ta đã mất hơn 1/10 máu ngay khi hắn bị trúng chiêu khinh. Reed cũng đã tin, vậy là có thể đủ để chiến đấu. Ca a ang, âm thanh của cốt chim do tuyệt kiếm vung lên không ngừng vang lên từ phía sau và Reed cảm thấy can đảm hơn. Rồi từ một phía tầm nhìn của cậu, cây gậy của Helgao bay tới. Ạc, bạn đã nhận một đòn chí mạng, đóng ngoặc vuông, bạn nhận 7,930 sát thương. Đóng ngoặc vuông, hự, cây gậy di chuyển giữa các lưỡi kiếm vàng đang quay đập chúng Grit một cách hoàn hảo. Heo gào hét lên trong khi niệm một phép thuật. Người không phải Mueller, đúng vậy, anh ta không phải là kiếm thánh Mueller. Một đòn tấn công từ thanh kiếm của Grit đã làm heo gào thương nặng. Đúng là vũ khí của Grit đã bù đắp sự thiếu sót của anh ta, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta còn rất kém so với Mueller. Góc truyện audio.com, cha em, 7 lưỡi kiếm vàng di chuyển nhanh để đồng thời chấn áp heo gào và bảo vệ Grit cùng một lúc. Nhưng heo gào đang ở chế độ tập trung chiến đấu hoàn toàn nên hắn rất nhanh và mạnh. Dây chê chê ông, những lưỡi kiếm vàng mà heo gào đánh chúng đã bị đơ tại chỗ trong 2 giây và sau đó. Bụp, cây gậy của heo gào di chuyển linh hoạt để tránh những lưỡi kiếm vàng khác và đập trúng bụng Grit. Bạn đã nhận 3,550 sát thương. Đóng ngoặc vuông, chết tiệt, đau quá, tất cả giáp của Grit đã được cường hóa lên cộng 6. Cậu đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn để cường hóa phế phẩm lên cộng 9, vì vậy cậu đành phải tạm hài lòng với bộ giáp của mình. Nhưng sau nhiều cuộc thử nghiệm cậu nghĩ rằng phòng thủ hiện tại của mình là đủ. Một tháng trước cậu đã phải đối mặt với kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh và thấy khả năng phòng thủ của cậu khá ổn. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của heo gào quá mạnh. Dù hắn ta đã bị suy yếu sau khi khai thác đá lửa. Bụp, bụp ppp, bạn đã nhận 3,590 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 3,480 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 4,900 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã trúng một đòn chí mạng. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 7,700 sát thương. Đóng ngoặc vuông, tỷ lệ trúng đòn chí mạng là rất cao. Cứ 3 cú đánh lại có một cú chí mạng. Sát thương cơ bản của heo gào cũng rất lớn. Hành động điên cuồng của hắn ta đã kìm hãm Grit. Grit chỉ còn lại 1/3 máu của mình và phản công với phế phẩm. Quang, Grit sử dụng lực đẩy được tạo ra bởi vụ va chạm với cây gậy để mở một khoảng trống, sau đó cậu sử dụng một kỹ năng. 3. Một làn sóng xanh và trắng lan ra xung quanh cậu. Bạn đã gây 18,500 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, tốc độ tấn công của mục tiêu đã giảm. Đóng ngoặc vuông, do dự, sức mạnh tràn trề của heo gào mà Grit không thể vượt qua đã giảm đáng kể. Grit phản công một vài lần trong khoảng trống đó và hét lên với tuyệt kiếm. Này, anh chết tiệt kia, anh vẫn chưa khai thác được một viên đá lửa nào. Tuyệt kiếm nản lòng, tôi đã nói với cậu rằng đây là lần đầu tiên tôi khai thác mà. Tôi không biết thủ thuật, thật là bực bội. Heo gào là bậc thầy của hỏa ngục trong khi Grit là nghề huyền thoại đầu tiên. Có một sự khác biệt lớn như vậy giữa họ và tuyệt kiếm, và anh thất vọng khi đã không chứng minh được danh tiếng của mình ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng chung. Grit giải thích cho tuyệt kiếm, hãy nhìn xung quanh những viên đá lửa. Có một chỗ xung quanh mà mặt đất sẽ mềm hơn, bổ vào chỗ đó. Câm miệng, ppppng, hàng trăm quả cầu địa ngục bay tới. Grit lấy ra khiên thần thánh và phòng thủ cùng với những lưỡi kiếm vàng. Teo, heo gào đập cây gậy của mình xuống đất và hắn ta nhảy lên và đáp xuống vai Grit. Phập, những con dao vàng không thương tiếc đâm vào heo gào. Nhưng Grit không thể chặn lại hành động của heo gào. Hắn nắm lấy đầu Grit bằng cả hai tay và hét lên. Nếu ngươi không chết cháy thì ta sẽ nghiền nát ngươi. Peng, ngọn lửa đen phát ra từ cả hai tay heo gào và quay điên cuồng. Qua qua qua qua qua qua qua qua. Cu ha ha ha ha ha, ngay cả đá cũng sẽ nhanh chóng biến thành cát từ sức nóng này, chứ đừng nói đến Grit. Heo gào cười khi hắn tin thịt và não Grit sẽ tung tóe khắp nơi. Nhưng hắn không thấy gì cả. Grit rút ra một chiếc nhẫn màu xanh và đeo nó vào ngón tay. Được chứ, ha ha ha. Ha, giọng nói của tên đáng ra đã chết lại được nghe thấy rõ ràng. Trong khi heo gào ngạc nhiên, Grit đã sử dụng thợ rèn nổi giận và cắt đứt cả hai tay heo gào bằng phế. Góc truyện audio.com, phẩm cộng 9, chí mạng, đóng ngoặc vuông, tính năng của phế phẩm được kích hoạt kỹ năng chia đôi, được sử dụng. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 46,940 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã cắt cả hai cổ tay của heo gào chủ nhân của địa ngục. Các hành động của heo gào sẽ bị hạn chế và sức tấn công, tốc độ tấn công của heo gào sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đóng ngoặc vuông, quá ác, tiếng gào thét khủng khiếp của heo gào vang vọng trong hầm ngục tối rộng. Grit cười nham hiểm, giờ là vòng thứ hai. Grit đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và cậu đã học được cách tận dụng nhẫn Doran. Ví dụ, cậu sẽ đeo nhẫn khi kẻ thù chuẩn bị sử dụng một kỹ năng mạnh. Điều này có thể tối đa hóa hiệu ứng của nhẫn Doran và giáp thánh quang. Mặt khác, máu của heo gào đã giảm 3/10 sau khi Grit liên tục sử dụng sát khinh siêu việt khinh và 3. và cùng lúc đó, ca a ang, tuyệt, thành công rồi, tôi đã đào được một hòn đá lửa. Tuyệt kiếm, người đã chơi Satisfy trong 1.5 năm, lần đầu tiên cảm thấy được niềm vui khi khai thác. Hự, các ngươi, ngọn lửa đen quanh cơ thể heo gao yếu hơn nữa. Grid không còn nghi ngờ gì nữa. Vòng thứ 2 sẽ là một chiến thắng ca. O, cách chương.